Kiếm tốt quá hà. Chương 484, đan phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 484. Đan phẩm vương đỉnh cũng là giải trí. Người sư bá ta không có yêu thích khác. Liền tốt cái này khoáng nguyên thượng hồng dê rừng. Nhất là ngươi ân dã sư thúc chỗ ở lân cận dê rừng. Tửu phá lệ thịt mềm. Người có rảnh làm nhiều mấy cái đến. Liên quan tới kết đan ảo diệu sư bá ta tuyệt không tàng tư. Lâu tiểu ất liên tục gật đầu. Sư bá yên tâm. Chỉ cần đệ tử tại ngôi kiếm sơn. Nhất định cũng không có việc gì nhiều tới đây đi dạo. Sáng có dê rừng. Định trốn không thoát ta thủ. Vương đỉnh nhất tiếu. Nghiêm mặt nói. Đạo gia kim đan. Tức đem người thể làm lô đỉnh lấy thể nội tinh. Khí làm dược vật. Dùng thần thiêu luyện. Dùng tinh. Khí. Thần ngưng tụ có thể kết thành thánh thai. Liền có thể thoát thai hoán cốt. Đạo kinh. Đại động kinh. Viết. Động nguyên cùng động minh. Vạn đạo từ thông sinh. Tâm muốn động mà thần không ngừng. Thần muốn hành mà thức không phân. Hồn muốn ra mà phách không thuế. Là làm kết đan điểm báo. Sơ viết thông khí. Thứ đặt tên thông thần. Trung viết thông linh. Vạn thông trở thành sự thật. Đạo chuẩn bị đăng thần. Chu hình hoảng hốt. Hắn đan tự thành. Nhân tổ truyền xuống tiêu giao quyết. Chỉ dạy ngưng thần nhập đan huyệt. Ngưng thần người. Thu niệm nhập tâm dã. Này tâm. Không huyết nhục chi tâm. Là chính giữa tâm vị. Cư dáng cùng phía dưới. Thần khuyết phía trên. Trung quản về sau. Giáp sống lưng trước đó. Nhân thể chính giữa. Không một điểm. Thực nhất hư vô vòng tròn giã. To như vũ trụ cùng cấp. Nhỏ như bé nhỏ giới tử. Hữu hình có tượng. Cường danh chi viết hoàng đình. Có thể hóa suy nghĩ. Tỏa ý nghĩ sằng bậy. Nhanh trí tuệ. Triệu bách linh. Tĩnh tắc nguyên thần hiền hiện. Động tắc chân ý thu phát. Vương đỉnh là cái lão học cứu hình tính tình. Nói rất nhỏ. Cực kỳ trống rỗng. Lý luận trình độ vững chắc. Những lời này. Lâu tiểu ất tại khung đỉnh đã nghe qua. Nhìn qua vô số hồi. Nhưng hắn vẫn ngưng thần chuyên chú. Cũng không bởi vì đã nghe phiền tửu không quan tâm. Thái độ như vậy. Tại vương đỉnh đạo nhân âm thầm quan sát hạ. Cảm giác mười phần hài lòng. Lúc này mới bắt đầu giảng chút chân chính đồ vật. Người với người luôn là bất đồng. Lâu tiểu ất cùng ân dã là bạn vong niên. Cùng hắn cũng không phải. Tu sĩ ở phương diện này phân rất rõ ràng. Đã muốn cầu giáo. Lại là ngôi kiếm sơn đệ tử. Hắn đương nhiên sẽ không tàng tư. Nhưng dạy thế nào lại là có khác biệt. Người một điểm kiên nhẫn không có. Tự nhiên là nguyên lành giáo. Có hiểu hay không? Trở lại chính mình suy nghĩ lui. Nếu như thái độ đoan chính. Có một viên hướng đạo chi tâm. Kia lại là một loại khác giáo pháp. Giáo thư dục nhân. Cũng là muốn phân đối tượng. Những này nói nhảm. Chính là vương đỉnh đạo nhân chính mình phán đoán đệ tử có thể hay không giáo tiểu thủ đoạn. Đơn giản mà hữu hiệu. Thiên có 33 trọng. Đan có tam sắc. Kim quang diệu thế. Tử khí mờ mịt. Vô sắc ngàn vạn. Truyền thừa thượng đều là như thế viết. Trên lý luận cũng vô cùng chính xác. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là. Chân chính thi hành. Không có cái dám dùng. Trong tu chân giới có vô số đối kim đan miêu tả. Phân chia, luận phẩm, nghe nói chắc như đinh đóng cột. Thực tế kết đan chung lại có vô số ngoài ý muốn. Căn bản cũng không phải là một cái khả khống quá trình. Cũng không phải là ngươi nuốt chút kỳ đan diệu dược. Gặp chút cơ duyên xảo hợp. Đắp lên tài nguyên vô số có thể quyết định. Kết cái gì đan, theo ngươi nhất nhập đạo khởi. Tại ngươi dài rằng giặc trúc cơ kiếp sống chung, sớm đã từng bước một tạo thành con đường của mình, công thuật phương hướng, xử sự thái độ, bản thân tiềm chất, biến hóa của tâm cảnh, các loại, rất nhiều phương diện liền đã quyết định ngươi kết cái gì đan. Cũng không phải chờ ngươi sự đáo lâm đầu vỗ ót một cái. Nói cái này đan tốt, cái kia đan tốt, liền có thể nghĩ trăm phương ngàn kế kết thành. Lâu Tiểu Ất gật đầu thụ giáo. Đây là trong sách vở không có đồ vật, nhưng người cũng không thể nói đơn giản nói chính là sai. Cái này là đạo gia vi diệu. Cho nên, vô luận là các ngươi hiên viên, vẫn là chúng ta ngồi kiếm sơn, hoặc là vô thượng tam thanh các đại phái, có cổ lão truyền thừa. Bọn hắn chưa từng ép buộc môn hạ đệ tử tu hành phương hướng, mà là lấy thả rông làm chủ. Thà rằng tiếp nhận số lớn tại thả rông chung chính mình bà chính mình cấp dưỡng hủy, cũng muốn bồi dưỡng được một nhóm chân chính tìm đúng chính mình phương hướng đệ tử. Bởi vì chỉ có nhóm người này mới thật sự là kim đan hạt giống. Đó là cái cực kỳ phức tạp quá trình. Ngoại trừ chính mình, không ai có thể giúp ngươi. Người năng khiếu, người yêu thích, người tiềm lực, người tâm tính, người bản chúc, đường những vật này ngươi cũng vuốt thuận, đồng thời kiên trì bền bỉ kiên trì trên trăm năm. Như vậy, ngươi tự nhiên có đầu kim đan thông thường, lại bổ lấy một chút bàn ngoại thủ pháp, tài nguyên, kỳ ngộ, đốn ngộ, đan dược, ngoại vật, những này chung quy là trợ cấp. Cũng không phải là tính quyết định lực lượng. Nếu như ngươi con đường phía trước không có đi đúng, ăn cái gì cũng không được. Như vậy, ngươi cảm thấy một mực tại đi con đường của mình, chưa từng có buông tha a? Lâu Tiểu Ất nghĩ nghĩ, sau đó kiên định gật đầu. Ta tin tưởng, từ trước đến nay cũng không có thay đổi. Vương Đình cười ha ha. Chí ít, tại lòng tin thượng tiểu gia hỏa này không có vấn đề. Thịt đến, rượu đến, Ân Dã sư đệ, người cái này thịt có chút theo không kịp a, Ân Dã cũng có chút phiền muộn. Thì ra như vậy chính mình đường đường kim đan hiện tại thành làm việc vặt đúng không? Vương Đình một ngụm thịt tá một ngụm rượu, hứng thú nói chuyện đi lên. Đan phân tam phẩm, nhưng thật ra là cái không rõ ràng khái niệm, từng cái đạo thống cũng không giống nhau. Đừng nhìn đại gia hiện tại cũng tại ngũ hoàn hỗn, nhưng hai vạn năm trước nhưng đều có mỗi loại tinh vực. Tỷ như chúng ta ngồi kiếm sơn tại Tân Quảng thành giới, hiên viên tại Thanh Không đại thế giới, vô thượng tại đỉnh Tân giới, già lam trên chuyện tu giới. Cho nên, đối đan đạo phân phẩm cũng không giống nhau. Có phần cửu truyền, có phần tam phẩm, có phần ngũ hành, có lấy bảy sắc. Nhiều vô số, loạn thất bát tao, lại nào có kết luận. Kết đan, kiêng kỵ nhất chính là mình cho mình phân phẩm, cảm thấy có hy vọng thành tựu cao phẩm, liền bắt đầu mù quáng xúc động, cảm giác không lý tưởng, tựu không cam tâm, như thế lo được lo mất, lại nơi nào có cái bình thường tâm tính. Người kết đan lúc tâm tính đều bày bất chính, vậy người kết cái gì đan? Cho nên thuận theo tự nhiên là tốt. Nước chảy thành sông. Người cái này trên dưới trăm năm tu hành liền quyết định ngươi thành cái gì đan. Đến mức tốt xấu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Phẩm giai quá cao nói không chừng lão thiên gia còn không quen nhìn. Nhất lôi chém chết tươi ngươi đây. Người cứ như vậy nghĩ, lại sống thêm mấy trăm năm, vậy là được. Đến mức về sau, đi một bước nhìn một bước. Người có phải hay không cảm thấy ta như thế khuyên nhân kết đan quá mức tiêu cực? Lâu Tiểu Ất chân thành nói. Sư bá ngài ý tứ ta minh bạch. Không cưỡng cầu. Không muốn bởi vì tại ngư dược cắm kiếm cầm thứ nhất, tựu hận không thể thành tựu ngũ hoàn thế hệ này tối cao phẩm kim đan. Giữa hai cái này, kỳ thật đồng thời không quan hệ. Vương Đình cực kỳ vui mừng. Trẻ nhỏ dễ dậy. Chính là cái này ý tứ. Tu chân giới nào có đệ nhất, liền xem như ngươi bây giờ năng lực chiến đấu, cũng chưa chắc chính là đệ nhất. Ta nói cho ngươi, đừng nhìn thiên đạo bình thường nhìn không thấy sờ không được, kỳ thật nó là mọc ra mắt. Ngươi là nguyện ý đứng tại chỗ cao nhất cho phép thiên đạo xem kỹ, vẫn là trốn ở trong đám người giấu tài? Tình thâm không thọ, quá tuệ dễ chết yểu, vô địch khó tiến. Cái này tu hành a chính là cái cân bằng. Chỉ bất quá mỗi người trong mắt cân bằng cũng không giống nhau. Ta chưa chắc là ngươi. Những này, chỉ có chính mình suy nghĩ, ai cũng bang không được ngươi. Toàn bộ thảo luận, Vương Đình không có liên quan đến bất luận cái gì liên quan tới kết đan cụ thể phương thức phương pháp. Đây là chịu trách nhiệm trưởng bối mới có thể làm. Trên đời này lại nào có giống nhau như đúc kết đan phương thức. Cách chương.